Tẩu Thác Lộ tập 2 tuần trăng mật. Phần trăng mật, gocchuyenaudio.com. Gần đây, cộng đồng đồng tính liên tiếp đón tin vui. Sau khi nước A thông qua văn bản dự thảo pháp luật, nước B cũng hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Không chỉ trên hình thức, mà còn được hưởng tất cả quyền lợi và nghĩa vụ như hôn nhân bình thường. Mặc dù sau đó họ thông cáo không chấp nhận nam hoàng hậu vì ABCXYZ khiến cộng đồng UCCU chỉ biết thả ha ha. Nhưng tóm lại, đây vẫn là một tin mừng. UCCU là một diễn đàn chia sẻ thông tin, công nghệ, giải trí, lại nói đến lục luật sư. Anh gần đây cực kỳ để ý chuyện kết hôn, tìm kiếm những đất nước bảo vệ hôn nhân đồng giới nhất. Còn Kiều Khả Nam không quan trọng việc này. Viết hí hoáy lên giấy rồi cất nhỏ, sắc rồi ném ra, nói, bốc thăm đi, Lục Hành Chi. Kiều Khả Nam cười cười, nơi chúng ta muốn nhất lại không có, nếu vậy chọn bừa một chỗ cũng chả sao. Lục Hành Chi sực hiểu, anh kéo cậu qua, hôn lên trán người yêu, nghiêm túc nói, một ngày nào đó, một ngày nào đó. Cục cưng, Kiều Khả Nam biết bản thân không tránh khỏi thất vọng, nhưng đột nhiên kinh ngạc. Này, sao anh chắc chắn vậy hả? Ánh mắt Lục Hành Chi chăm chú, chém đinh chặt sắt đáp. Hỏi thừa, luật pháp Đài Loan, anh quyết định, anh lấy đâu ra tự tin đó? Kiều Khả Nam chấm chấm chấm. Sau đó quyết định não tàn một lần, ủng hộ anh xã vô điều kiện. Anh biết tính toán mà. Cuộc sống của em, tất cả, cho anh tính toán, hết, ngày 25/5/2017. Đài Loan trở thành quốc gia châu Á đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Sau 5 năm, từ năm 2012 khi câu chuyện hoàn thành, mong muốn của Nam và anh Chi đã thành hiện thực rồi các thí mạng, cách chương.